Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, người tại bước một bước thử một chút. Có tin ta hay không đâm ngươi? Một trận gió nhẹ thổi qua, Mộc Vũ cảm giác được cái rắm sau mát lạnh, toát ra khóc không ra nước mắt thần sắc. Một ngày này, quả thực là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua ác ma. Từ nhỏ, Mộc Vũ bằng vào chính mình trên hai chân cỗ lực lượng kia, không ngừng cùng người thi chạy, chưa từng bại một lần, mà lại càng đánh càng hăng, cực kỳ nghiện. Nhưng hôm nay sau đó, hắn đã đối thi chạy tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là đối chiến đao, mà lại là lớn dài đao, có một loại âm thầm sợ hãi. Rốt cục, tại Mộc Vũ chạy ra 50 mét về sau, Bạch Phong 50 mét lớn dài đao rốt cục đụng chạm không đến hắn, mà hắn cũng là lập tức trở về đầu hướng Bạch Phong nhìn qua. Hắn sợ nha. Hắn sợ Bạch Phong tại xuất ra một thanh 60 mét lớn dài đao a. Không khỏi may mắn là Bạch Phong không có lấy ra 60 mét lớn dài đao. Bởi vì không có, nhưng không may, Bạch Phong nắm lấy 50 mét lớn dài đao động, mũi đao lần nữa đè vào Mộc Vũ trên lỗ đít nhỏ. Hai canh giờ sau đó, Mộc Vũ cứ như vậy bị Bạch Phong cầm lấy 50 mét lớn dài đao buộc nhiều Dương Vân Thành liều mạng chạy. Đủ 5 vòng, lúc này, cái kia đại biểu điểm cuối nham thạch, chỉ kém 3 mét liền có thể đạt tới. Nhưng lúc này, hắn linh khí sớm đã hao hết, thể lực cũng đạt tới cực hạn. Sau cùng cái này 3 mét khoảng cách, hắn hoàn toàn là nương tựa theo chính mình mãnh liệt cầu không bị bạo tiểu quốc hoa dục vọng chống đỡ lấy tiếp tục tiến lên. Rốt cục, Mộc Vũ cười, bởi vì chỉ cần tại đi 1 mét, chân phải của hắn liền đem vượt qua điểm cuối nham thạch. Mà lúc này Bạch Phong vẫn tại phía sau hắn 50 mét chỗ, cầm lấy lớn dài đao đỉnh lấy hắn đâu. Ngươi bây giờ nếu là dám tại bước một bước, ta thì đâm đi vào. Thế mà, tại Bạch Phong nơi này, hy vọng là không tồn tại. Nghe Bạch Phong cái này quỷ mị giống như thanh âm, Mộc Vũ mỉm cười thần sắc, dần dần ngưng kết. Bạch Phong đem to lớn chuôi đao để dưới đất, mũi đao vẫn đè vào Mộc Vũ sau lưng, cứ như vậy nhàn nhã đi dạo giống như hướng điểm cuối đi đến. Mộc Vũ nhìn lấy Bạch Phong nện bước lục thân bất nhận phách lối tốc độ theo bên cạnh mình đi qua, dẫn đầu đạt đến điểm cuối, trong lòng cái kia cỗ trèo chống niềm tin triệt để sụp đổ. Thân thể tại cũng không kiên trì nổi cái kia trọng lực gia trì, thân thể nghiêng về phía trước trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối trực tiếp vượt qua điểm cuối, xem như hoàn thành trận đấu. Ngươi nhìn, ta không có sử dụng vượt qua thực lực bản thân đi. Ta cũng không có sử dụng ngoại lực đi. Cái kia lớn dài đao cũng không có giúp ta gia tăng tốc độ. Ta chính là cầm lấy chơi. Cho nên, trận đấu này, ngươi thua, không sai đi. Bạch Phong giải trừ thần kỹ trọng lực lực lượng lĩnh vực, nhìn lấy trong nháy mắt cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm Mộc Vũ, vừa cười vừa nói. Mộc Vũ lúc này cảm giác giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Trọn vẹn 2 canh giờ bị cái kia khủng bố trọng lực áp chế, loại kia cảm giác bị đè nén để hắn cực kỳ khó chịu, mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, là ngươi thắng, mệnh của ta hiện tại là của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Mộc Vũ lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp vươn ngón trỏ tay phải nói, không muốn có bất kỳ phản kháng. Ta, Bảo Thần, ban cho ngươi Bảo Thần tướng dự tuyển người tư cách. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một đạo hắc quang theo ngón trỏ bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Mộc Vũ thức hải. Mà Mộc Vũ cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, Mộc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong nói: "Bảo thần đại nhân, ngài cũng là muốn cho ta bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Mà nếu như ta thông qua bảo thần điện ý chí, liền có thể trở thành cái kia nắm giữ lực lượng cường đại bảo thần tướng." "Không tệ, thế nào, hiện tại cảm giác mạng này bán chính là không phải kiếm lợi lớn." Bạch Phong nghe được Mộc Vũ mà nói về sau, cười hỏi. Mộc Vũ nghe xong, sắp khóc, trong lòng mắng to: "Ngươi là bảo thần, ngươi nghiêu bức a." "Là, ngươi là thật nghiêu bức. Có thể ngươi trực tiếp cùng ta nói a, có thể thu được lực lượng kinh khủng như vậy, ta đều phải quỳ cầu ngươi cho ta. Đến mức phí lớn như vậy kinh sao? Ngươi chính là cố ý đang chơi ta à? Có chơi như vậy thủ hạ mình sao?" Là, ta mạng này bán thật kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới, ta Mộc Vũ lại còn có lớn như vậy cơ duyên." Mộc Vũ tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, có thể không dám nói ra. Ngay sau đó tiếp tục nói: "Bảo thần đại nhân, không biết ta chừng nào thì đi xông vào này bảo thần điện. Tùy thời đều có thể. Hiện tại muốn đi sao?" Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt tươi cười quái dị hỏi. Mộc Vũ nhìn đến Bạch Phong cái này tươi cười quái dị, không biết vì cái gì, luôn cảm giác tâm lý thình thịch. Nhưng nghĩ tới vừa mới chính mình lấy được cái kia bảo thần tướng lực lượng kinh khủng, mang theo một vệt bức thiết chi sắc nói: "Bảo thần đại nhân, ta hiện tại liền muốn đi." "Được thôi, đã ngươi gấp gáp như vậy đi, cái kia liền đi đi, mở ra đi, bảo thần cung chi môn." Bạch Phong hét lớn một tiếng, trước người hai người không gian kịch liệt chấn động lên, sau đó một đạo tràn ngập màu đen khí tức không gian chi môn xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Mộc Vũ ngửa đầu nhìn lấy cao đến bao phủ thần bí màu đen khí tức không gian chi môn, trong lòng sợ hãi than nói: "Tốt nghiêu bức a, bảo thần đại nhân, vậy ta cũng nên đi." "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đạt được bảo thần điện ý chí tán thành, thành là chân chính bảo thần tướng." Mộc Vũ nói, liền mang theo một vệt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, đi vào bảo thần cung chi môn bên trong. Mà lúc này bảo thần cung bên trong màu đen thạch trên đường, sớm liền đạt được Bạch Phong tín hiệu ngũ đại bảo thần tướng, lúc này đều ngậm một điếu thuốc lá, đắc ý điên lấy chân nhỏ, tay phải cầm một cái bắp ruột, lộ ra vẻ hưng phấn chờ đợi mới tới cái này bảo thần tướng dự tuyển người. Tiến vào bảo thần cung, Mộc Vũ chợt thấy phía trước ngậm thuốc lá, cầm lấy không biết tên hình tròn đồ vật 5 người, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không biết 5 người này đến cùng là ai. Vì sao muốn đứng ở nơi đó, giống như cũng là tại ngăn lại hắn đường đi một dạng. 5 vị huynh đệ đều là đã xông điện thành công bảo thần tướng sao? Mộc Vũ là người thông minh, nơi này chính là bảo thần cung, có thể xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ bảo thần Bạch Phong, chỉ có bảo thần tướng. Lúc này đã sớm tự phong bảo thần tướng lão đại Triệu Bàn bỗng nhiên tiến lên một bước, lộ ra một vệt tươi cười quái dị nói: "Không tệ, chúng ta 5 người đều là xông điện thành công bảo thần tướng. Ngươi chính là mới tới bảo thần tướng dự tuyển người đi." Mộc Vũ nghe được Triệu Bàn mà nói về sau, vội vàng nói: "Đúng vậy a, ta là mới bảo thần tướng dự tuyển người, ta sẽ đem hết toàn lực xông điện, ngày sau liền cần chư vị nhiều quan tâm, chỉ cần ngươi xông điện thành công, cái kia chính là nhà mình huynh đệ, cái gì chiếu cố không chiếu cố, thật sự là quá khách khí, bất quá bây giờ ngươi có thể còn không phải người trong nhà. Mà lại, bảo thần tướng dự tuyển người muốn đi xông điện, trước tiên cần phải kinh lịch một loại thúc dục." Triệu Bàn lúc này vừa cười vừa nói: "Cái gì thúc dục?" Mộc Vũ nghe nói như thế, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Hư không bên trong nhìn lấy đây hết thảy Bạch Phong, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta trước đó thế nhưng là đều như vậy nhắc nhở ngươi. Làm sao còn có thể không biết cái gì thúc giục đâu. Đần, thực ngốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.